Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 610. Ra lệnh một tiếng, Yến Thập cùng Hạ Hầu tướng giống như mãnh hổ ra áp. Đối thổ phỉ liền nhào tới. Hạ Hầu tướng là đại tông sư đỉnh phong cao thủ, cùng Yến Xích Hà đều có thể đấu kiếm 10 cái hiệp. Một đám thổ phỉ như thế nào là đối thủ của hắn? Yến Thập cũng là như thế. Mặc dù hắn chỉ có tông sư cấp tu vi, thế nhưng là hắn đạo vũ song tu, cũng không thể đơn thuần lấy võ đạo để cân nhắc. Một tay thiên cương phủ pháp, một tay trưởng tâm lôi. Yến Thập đấu pháp cương mãnh vô cùng, giống như một đầu giao long. Tại thổ phỉ bên trong giết đến 7 vào 7 ra. Mỗi một lần xuất thủ đều có thể mang đi mấy đầu nhân mạng. Nhìn trước mắt giết chóc, Vương Húc đưa tay chộp một cái, đứng tại ngoài 10 bước Phó Nguyệt Trì, trực tiếp bị hắn hút tới, ôm đồm tại lập tức, nói khẽ, Phó Tiểu Thư, cha ngươi đang ở nhà bên trong chờ ngươi đấy, chúng ta trở về đi, dừng tay, nhanh lên dừng tay, bọn hắn đều là người tốt. Cướp phú tế bần hảo hán a. Phó Nguyệt Trì liều mạng giãy giụa, muốn ngăn cản trước mắt giết chóc. Đừng nhúc nhích. Vương Húc đưa nàng hướng trong ngực ghìm lại, lạnh nhạt nói, Phó Tiểu Thư, cái này thế đạo bên trên là không có người tốt, ngươi không cho chúng ta lưu đường sống, ta liều mạng với ngươi. Nhìn thấy Vương Húc muốn đi, đại đương gia phát ra quát khẽ một tiếng, giờ đại đao dẫm lên thổ phỉ đầu liền vọt lên. Vương Húc mang trên mặt cười lạnh, cười nói, ngươi nhìn, người tốt làm sao lại liều mạng đâu, ta nói đúng hay không? Phó Tiểu Thư, ngươi. Phó Nguyệt Trì còn không nói ra, liền thấy Vương Húc vung khẽ tay phải, phảng phất tại trong nước vẩy nước đồng dạng, hóa xương miên trưởng liên tiếp vẽ 3 lần. Vương Húc một trường đánh ra ngoài, chỉ gặp một đạo màu trắng nhạt trường ấn phá không mà ra. Rắn rắn chắc chắc khắc ở đại đương gia trên ngực. Thụ một trường này, đại đương gia bay ngược mà ra. Người không đợi rơi vào trên mặt đất, ngay tại giữa không trung biến thành một bãi nước mù. Ba, ngã tại trên đất chỉ có quần áo cùng vết máu. Trừ cái đó ra, đừng nói huyết nhục, liền liền xương cốt đều không có một cây. Làm xuống đây hết thảy Vương Húc liền tựa như làm việc nhỏ đồng dạng, đánh ngựa liền đi, khẽ cười nói, đi thôi, không quay lại đi, cha người nên sốt ruột chờ. Phó Nguyệt Trì cắn môi, trong ánh mắt tất cả đều là chấn kinh, người đại đương gia này có bao nhiêu lợi hại, nàng thế nhưng là nhất thanh nhị sở. Giữa trưa bọn hắn tiến đánh sơn trại thời điểm, chính là người đại đương gia này xuất thủ, 3 chiêu liền đem Chu Tùng đánh ho ra máu không thôi. Hiện tại, bị nàng kinh động như gặp thiên nhân đại đương gia, 1 chiêu đều không có chịu đựng được, chết thảm liệt như vậy, nhìn Phó Nguyệt Trì quả thực không dám tin vào 2 mắt của mình. Còn rất có liệu, Phó Nguyệt Trì sợ ngây người. Vương Húc nhưng không có, kẹp lấy nàng đánh ngựa liền đi, 1 nam 1 nữ cưỡi tại lập tức, ma sát là khó tránh khỏi, nghe Phó Nguyệt Trì trên thân mùi thơm, cảm thụ được thiếu nữ kia tuyệt không cùng với thành thục nữ tính cứng chắc. Trong lúc nhất thời thật là có điểm tâm vượn ý ngựa. May mắn, Vương Húc là cái rất có tự điều khiển lực người, liền ít mấy hơi mới khiến cho mình không có xấu mặt. Phúc Châu Thành, cửa thành, Phó Thiên Cừu chính mang theo nữ nhi Phó Thanh Phong cùng gia đình chờ đợi lo lắng lấy Vương Húc tin tức. Nhìn thấy nơi xa bụi đất tung bay, có người dục ngựa mà đến, kích động đồ lót chuồng nhìn ra xa, nơi nào còn có quan lớn thận trọng. Phó Đại Nhân, Vương Húc một đường phi nước đại, đi đến Phó Thiên Cừu trước mặt mới ghìm chặt ngựa, cười nói, không có nhục sứ mệnh, Phó Tiểu Thư lông tóc không thương. Tốt, tốt. Phó Thiên Cừu liên tục gật đầu, nhẹ nhàng thở ra đồng thời, phẫn nộ quát, ngươi cái này nha đầu điên, còn không nhanh chút xuống tới. Phó Nguyệt Trì sắc mặt đỏ lên, tung người xuống ngựa, thấp giọng thì thầm nói ra, cha, hừ, trong mắt ngươi còn có hay không ta cái này cha. Không rên một tiếng liền chạy ra khỏi đi lêu lổng, mặt của ta đều bị ngươi cho mất hết. Không thấy được nữ nhi trước đó, Phó Thiên Cừu là lòng nóng như lửa đốt. Bây giờ nhìn thấy nữ nhi không có việc gì, lửa giận trong lòng lập tức đi lên. Hắn không cần nghĩ cũng biết, bên cạnh mình xảy ra chuyện lớn như vậy, ban đêm liền muốn ở kinh thành truyền dư luận xôn xao. Đám kia bám vào thái tử bên người ngự sử, không cần phải nói, ngày mai khẳng định phải vạch tội hắn dạy nữ vô phương. Thật sự là một gương mặt mo đều bị ném lấy hết. Cha, tiểu muội vừa mới trở về, ngài liền thiếu đi nói vài lời đi. Nhìn thấy muội muội bị giáo huấn hai mắt đỏ bừng, Phó Thanh Phong cái này đương đại tỷ, nhanh lên đem muội muội nắm ở trong ngực. Hừ, Phó Thiên Cừu hừ lạnh một tiếng, biết nơi này không phải nói chuyện địa phương, thế là đè xuống lửa giận trong lòng, miễn cưỡng vui cười nhìn về phía Vương Húc. Vương đại nhân, lần này tiểu nữ có thể bình an trở về, thật sự là may mắn mà có ngươi. Qua hai ngày, ta tại phủ thượng bày yến, còn xin ngươi vô cùng nể mặt a. Vương Húc trong lòng vạn phần hài lòng, hắn vội vã đi cứu người. Là vì cái gì? Còn không phải dựng vào Phó Thiên Cừu đi nhờ xe. Dưới mắt, hắn là chính tứ phẩm cẩm y vệ trấn phủ sứ. Tại cẩm y vệ hệ thống bên trong, đã là tọa trấn một phương đại quan, lại hướng lên. Không phải chính tam phẩm cẩm y vệ chỉ huy sứ, chính là tòng tam phẩm cẩm y vệ chỉ huy đồng chi. Một bước này cũng không tốt leo đi lên. Muốn biết chính tam phẩm vị trí này, đặt ở trên triều đình chính là lục bộ phó quan, hoặc là đại lý tự khanh, tông nhân phủ tông chính, ngự tiền đại tướng quân những người này. Tại trong mắt một số người, những người này chính là chuẩn đại lão. Vương Húc muốn tiến thêm một bước, chỉ dựa vào 3.000 tuổi Lưu Công Công đều không nhất định có thể đi lên. Dù sao càng lên cao vị trí càng ít, thế lực khắp nơi đánh cờ về sau, đánh nhau chết sống mới có vị trí ra. Có Phó Thiên Cừu trợ giúp, lại tăng thêm Lưu Công Công nói ngọt, hắn mới có thể giảm bớt 10 năm sờ soạng lần mò. Bằng không, dựa theo cẩm y vệ lệ cũ, hắn tối thiểu đến tại trấn phủ sứ vị trí bên trên làm hai vị mới có bị lần nữa đề bạt khả năng. Nếu như muốn vòng qua cái này hạn chế, nhất định phải dùng đến phá lệ cái từ này. Lại nghĩ cùng thiên hộ thăng trấn phủ sứ đồng dạng nhẹ nhõm là không thể nào. Đại nhân nghiêm trọng, giữ gìn một phương ổn định bản thân liền là chức trách của ta. May mắn Phó tiểu thư người hiền tự có thiên tướng, không phải ta liền không mặt mũi gặp ngài. Vương Húc khiêm tốn mở miệng. Càng đến cái này thời điểm, càng phải lộ ra hời hợt. Phó Thiên Cừu loại người này đã đem quyền mưu vận dụng lô hỏa thuần thanh, ngươi không nói hắn có thể nhớ kỹ ngươi công lao. Nếu là mọi thứ đều treo ở bên miệng, ngược lại sẽ dẫn người khác phản cảm. Nhìn thấy Vương Húc không giành công, Phó Thiên Cừu trên mặt ý cười càng đậm. Mặc dù sẽ không đem hắn xem như người một nhà đối đãi, tối thiểu trong lòng có chút phân lượng. Quan hệ chính là như thế ở chung, một lần thì lạ, hai lần thì quen, ai cùng ai cũng không phải trời sinh minh hữu. Trước đó Vương Húc liền gặp Phó Thiên Cừu cái thang đều không có, chớ nói chi là dựng vào xe ngựa của hắn. Trải qua Phó Nguyệt Trì chuyện này, cái thang xem như có. Về phần có thể hay không leo đi lên, còn phải xem tiếp xuống bài đánh như thế nào. Tương Hỗ nói mấy câu khách khí, lo âu một ngày Phó Thiên Cừu, rất mau dẫn nữ nhi cùng gia đình trở về phủ. Vương Húc đưa mắt nhìn đám người đi xa, cũng mang theo cẩm y vệ trở về vệ sở. Trong ý nghĩ của hắn, mình lại có thể nhẹ nhõm mấy ngày, chỉ là sáng sớm hôm sau, Vương Húc liền biết mình suy nghĩ nhiều. Phó Thiên Cừu đối nữ nhi sủng ái, còn muốn tại hắn tưởng tượng phía trên. Vương đại ca, Vương đại ca. Sáng sớm hôm sau, Phó Nguyệt Trì liền mang theo hộp cơm tới, mở miệng liền cười. Vương đại ca, hôm qua cảm ơn ngươi đi cứu ta. Ta cố ý mang cho ngươi điểm tổ yến, ngươi nếm thử có hợp hay không khẩu vị. Tổ yến, nhìn xem nhảy nhót tưng bừng, phảng phất cái gì cũng chưa từng xảy ra Phó Nguyệt Trì. Vương Húc nghĩ thầm nha đầu này tâm thật là lớn. Mặt khác, Phó Thiên Cừu cũng là đủ có thể. Nữ nhi đi theo một đám người giang hồ ra ngoài điên chạy, còn bị thổ phỉ bắt vào sơn trại, thế mà liền bế môn hối lỗi đều không có. Ngày thứ hai lại đưa nàng đem thả ra. Vương Húc thật sự là không hiểu rõ Phó Thiên Cừu đến tột cùng là thế nào nghĩ. Nếu là hắn có dạng này nữ nhi, không đem nàng chân đánh gãy cũng không tính là xong. Mang cho ta tổ yến ăn. Tốt như vậy à? Vương Húc tiếp nhận hộp cơm, tự hỏi Phó Nguyệt Trì lai lịch. Vô sự mà ân cần không phải lừa đảo tức là đạo trích. Hắn cũng không tin tưởng Phó Nguyệt Trì coi trọng hắn, bằng không hôm qua liền nên lấy thân báo đáp, cũng không cần đợi đến hôm nay đang hành động. Không phải lấy thân báo đáp, Phó Nguyệt Trì vì cái gì mang tổ yến đến? Chẳng lẽ nhà đầu này có việc cầu hắn? Vương Húc trong lòng đoán không được, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường, khẽ cười nói, mang đồ tốt như vậy cho ta, ý không trong lời a? Làm sao lại thế? Ta là thật cảm tạ ngươi a. Phó Nguyệt Trì hai tay nâng ở trước ngực, nhảy nhảy nhót nhót rất có sức sống. Vương Húc vẫn là không tin, nhà đầu này hôm qua thế nhưng là cùng thổ phỉ xưng huynh gọi đệ, nhìn thấy mình hạ đạt giết không tha mệnh lệnh, kém chút cùng mình trở mặt. Từ trên căn bản, nàng liền không cho rằng đám kia thổ phỉ nên giết, tự nhiên mà vậy cũng sẽ không cho là mình cần được người cứu. Đã như vậy, đoán chừng tại Phó Nguyệt Trì trong mắt, ân cứu mạng cũng không thể nào nhắc lên. Cảm tạ loại hình hiển nhiên miệng không đối tâm. Ta, nhìn thấy Vương Húc bất vì sở động, Phó Nguyệt Trì nhẫn nhịn một hồi lâu, lúc này mới lên tiếng nói, ta muốn theo ngươi học võ công. Võ công của ngươi lợi hại như vậy, ta nếu có thể bái ngươi làm thầy, liền có thể làm cái chân chính đại hiệp. Dạng này à? Vương Húc nhẹ nhàng thở ra. Phó Nguyệt Trì một mực có cái mộng giang hồ, nhìn thấy hắn võ công lợi hại, muốn bái hắn làm thầy không phải là không được. Dù sao, cùng chín đời thần Long Chu Tùng, cùng những cái kia người trong võ lâm so sánh, Vương Húc võ công cao không phải một chút điểm. Phó Nguyệt Trì loại này thái điểu, nhìn thấy Chu Tùng đều có thể hai mắt tỏa ánh sáng. Nhìn thấy hắn cái này lợi hại hơn, muốn bái sư học nghệ rất bình thường. Không dạy, ngươi muốn học võ, để phó đại nhân cho ngươi mời mấy vị giáo tập chính là. Vương Húc làm rõ Phó Nguyệt Trì ý đồ đến, rất nhanh liền lắc đầu cự tuyệt. Loại này đại gia tiểu thư cây vốn không phải đến học võ, chỉ là tuổi nhỏ vô tri, hướng tới cái gọi là khoái ý giang hồ thôi. Cái này giống Diệp Công thích rồng đồng dạng, đương ảo tưởng biến thành chân thực, phát hiện giang hồ chỉ có gian khổ, không có vui vẻ, khó tránh khỏi nàng sẽ không hối hận. Vương Húc ăn nhiều chết no mới tìm không được tự nhiên. Ta, không cần nói, ngươi nói cái gì ta cũng sẽ không đáp ứng, mà lại phụ thân ngươi cũng sẽ không đồng ý ngươi bái ta làm thầy. Muốn bái sư, trước đã qua phụ thân ngươi kia quan đi. Vương Húc người này sợ nhất phiền phức, khoát tay nói, người tới, đưa Phó tiểu thư trở về, đừng để nàng lại bị mất. Ngoài cửa đi tới hai vị cẩm y vệ, một trái một phải đứng ở Phó Nguyệt Trì bên người. Phó Nguyệt Trì khuôn mặt nhỏ kìm nén đến đỏ bừng, hung hăng dậm chân một cái, vụt đi chạy xa, đưa mắt nhìn bóng lưng của nàng rời đi. Vương Húc ngồi tại văn án đằng sau, nhìn xem từ trên triều đình phát tới tình báo, nói nhỏ, khoái ý ân cừu chết sớm. Co đầu rụt cổ số tuổi thọ dài. Giang hồ, hừ hừ, nào có tốt như vậy sông. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.